Chương 19. Giữ vững mối liên kết với chân lý thánh thiện. Paula là một người phụ nữ 51 tuổi, đã ly hôn, và khi bạn đọc những dòng này thì có lẽ cô không còn trên cõi đời nữa. Khoảng 20 tháng trước khi gặp tôi, cô được chẩn đoán bị ung thư di căn, nhưng cô kiên quyết không chấp nhận tiên lượng của bác sĩ rằng mình chỉ còn sống được một vài tháng nữa. Quyết tâm vượt lên bệnh tật, cô tìm kiếm lời khuyên của những người từng bị ung thư về những biện pháp hỗ trợ. Kết quả là cô đã thay đổi lối sống của mình, dùng rất nhiều loại thảo dược và theo học một lớp thiền. Cũng giống như Veronica tôi nhắc đến ở chương 13, Paula không chấp nhận ý niệm về sự thất bại. Tuy nhiên khi gặp tôi, cô đã yêu cầu được phẫu thuật thêm vì bệnh tái phát khiến những cơn đau ngày càng tăng và cơ thể ngày một suy yếu. Cuộc sống của cô ngày một tệ đi. Cô cũng đã nói chuyện với nhà trị liệu trước khi gặp tôi. Họ thống nhất rằng cô nên ngừng chống chọi với bệnh tật, chấp nhận cái chết đang đến gần. Tôi thấy rằng mình đang yếu dần và cảm giác như đã thất bại. Cô nói, khi tôi suy nghĩ tại sao mình lại bị ung thư, tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ biết yêu thương bản thân cả. Tôi là một chiến binh, là một người thành đạt, một người mẹ đơn thân, một người chuyên nghiệp và có tầm ảnh hưởng. Tôi luôn là người thực hiện và đặt những người khác lên trước mình. Mặc dù thành đạt trong cuộc sống, tôi vẫn luôn thấy rằng mình thất bại, theo cách này hay cách khác. Chúng tôi nói một chút về việc những người thành đạt thường bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi và thất bại như thế nào. Cô tiếp tục. Giờ tôi cần phải nhượng bộ, phải dâng nộp và tin vào chân lý thánh thiện. Tôi thấy yếu ớt, mệt mỏi và đau đớn đến độ không dám hy vọng sẽ khỏi bệnh nữa. Vì vậy, tôi muốn gặp anh. Chúng tôi xem bệnh án của cô. Cô bị đau ở gan do ung thư thứ phát cũng như bị đau ở bụng dưới do tắc ruột cục bộ. Khi khám, tôi phát hiện ra nguyên nhân, một khối u đã làm tắc gần hết trực tràng. Khi tôi tỏ ra tin tưởng rằng có thể cải thiện các triệu chứng, cô tiếp tục nói về niềm tin của mình. Tôi được hưởng một nền giáo dục tôn giáo nghiêm khắc, điều này để lại cho tôi rất nhiều sợ hãi và mặc cảm tội lỗi. Tôi đã từng được dạy về đức tin, nhưng đành cam chịu khi quyết định ly hôn. Tôi luôn phải hối tiếc rằng mình đã quá tuân theo giáo điều. Bệnh ung thư cho tôi cơ hội để suy nghĩ, giống như mọi thứ trong cuộc sống của tôi vậy. Tôi làm tất cả chỉ vì nghĩ rằng mình phải như vậy. Tôi tập thiền và thực hiện các biện pháp hỗ trợ, nhưng thật lòng tôi phát ốm lên vì điều này. Tôi chỉ muốn yêu thương bản thân, tin tưởng và từ bỏ, cũng như trải nghiệm tình yêu của Thượng Đế với tôi. Cởi mở hơn khi đề cập đến quan điểm của mình về Thượng Đế, cô nói. Những ngày gần đây tôi có đôi chút giống một kẻ dị giáo, nhưng về cơ bản tôi vẫn là một giáo dân. Tôi xem Thượng Đế như biểu tượng của tất cả những điều tốt đẹp nhất trong chúng ta, là mọi điều thánh thiện bên ngoài chúng ta. Chỉ khi có thể tin tưởng điều này và dâng nộp vừa đủ, tôi mới nhận được nhiều yêu thương. Với tôi, Thượng Đế như là đại dương và đó chính là động lực để tôi sống gần biển. Là đại dương, Thượng Đế thật vĩ đại và không giới hạn. Tôi ngồi bên bờ biển trải lòng ra, cố cảm nhận sự hiện diện và mối quan hệ của Thượng Đế. Dù theo đạo từ khi còn nhỏ nhưng chưa bao giờ tôi thấy gần gũi với người như bây giờ. Bận rộn với công việc và sự thành đạt trước đây đã khiến tôi xa rời trải nghiệm về người. Khi Paula miêu tả Thượng Đế, cô liên tưởng người như một đại dương bao la, không giới hạn. Như con sông tìm ra đại dương, tâm hồn được tưới tắm khi tìm thấy chân lý thánh thiện. Khi hòa vào những phẩm chất của đại dương, ta sẽ tìm ra và nhận thấy những phẩm chất nguyên sơ của mình. Đại dương kiến thức, đánh thức sự thông thái trong ta. Đại dương bình an, gợi mở bản chất bình an nguyên thủy trong ta. Đại dương yêu thương, mở rộng sự trong sáng ngây thơ của ta. Đại dương của lòng nhân từ mở rộng sự hiểu biết của ta. Đại dương thanh khiết mở rộng hạnh phúc cho ta. Và đại dương của lòng vị tha sẽ mở rộng tự do cho ta. Chân lý thánh thiện luôn tồn tại và chính suy nghĩ, ngôn từ, thái độ của chúng ta kết nối hoặc chia cắt ta khỏi trải nghiệm hợp nhất đẹp đẽ này. Chúng có thể tách ta ra khỏi những điều tốt đẹp ngay trong bản thân. Và với chân lý thánh thiện ở bên ngoài, đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta đã từng là con của chân lý, nhưng bị chia cắt giống như những đứa trẻ mồ côi vậy. Chúng ta có thể đã trải nghiệm sự hợp nhất với chân lý tại một số thời điểm trong cuộc sống. Khi trải nghiệm sự hợp nhất, ta sẽ thấy nó hiện hữu rất rõ ràng, tựa như cánh cửa sổ tinh thần lần đầu tiên được mở rộng, giúp chúng ta nhìn mọi thứ rõ ràng. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc đạt được và duy trì sự hợp nhất ấy. Chúng ta có thể đạt đến sự hợp nhất thánh thiện và nhận ra nhân dáng bất diệt của mình, nhưng ý thức cơ thể vẫn tồn tại. Mặc dù có được trải nghiệm tốt đẹp đó, chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ hoặc cảm nhận tiêu cực, khiến ta xa rời sự thánh thiện. Chính bằng cách kiểm soát hướng suy nghĩ mà ta bắt đầu tìm ra cách duy trì niềm hạnh phúc đích thực, bền vững của mình. Châm ngôn phương Đông có câu rằng suy nghĩ cuối cùng sẽ dẫn ta đến đích. Gandhi đã chứng minh điều này trước khi chết vì bị ám sát. Ông lặp đi lặp lại Rama Rama. Suy nghĩ cuối cùng của ông là về Thượng Đế, tức Brahma. Tâm trí đi theo hướng của suy nghĩ, nghĩ về những điều như lãng phí, tiêu cực, lo lắng sẽ lập tức tách chúng ta ra khỏi điều thánh thiện. Ngược lại, những suy nghĩ về nhân dáng thật sự của chúng ta hay đức hạnh của mọi người sẽ mang ta vào sự hợp nhất với chân lý thánh thiện. Nếu kiên trì nhận thức sự thật phân biệt với cái sai trái, giả dối, thì ta sẽ luôn được kết nối với chân lý thánh thiện. Những suy nghĩ đó, chất chứa bình an và tình yêu thương, là xu hướng trải nghiệm và biểu lộ liên tục của ta, con người, nội tâm. Tất cả những gì ta lĩnh hội được từ cái khung ý thức cơ thể đều là ảo tưởng. Thậm chí, cả những điều hào nhoáng và hấp dẫn cũng có thể chia tách ta khỏi sự thánh thiện. Khi tâm hồn không còn lạc lối trong đám mây mờ sinh ra bởi ý thức cơ thể, nó sẽ xây dựng và duy trì sự hợp nhất với chân lý thánh thiện. Tôi đã nhận ra điều này vào năm 1992 khi đến trung tâm tu dưỡng tinh thần thiền định Raja Yoga do Brahma Kumaris tổ chức ở Ấn Độ. Trụ sở chính của họ tọa lạc ở một vùng riêng biệt trên núi Abu, nhìn xuống vùng đồng bằng rộng lớn và dãy núi Rajasthan. Những đôi mắt dịu dàng, mãn nguyện và yên bình của những người thực hành thiền định Raja Yoga đã thu hút tôi. Ai cũng có cặp mắt như vậy, những đôi mắt mang màu tâm linh, thánh thiện. Dần dần tôi khám phá ra rằng chính sự hợp nhất với chân lý thánh thiện, ý thức tâm hồn và sự dâng nộp đã tạo nên một bầu không khí tràn ngập tình yêu và bình an ở đây. Những tâm hồn nhạy cảm khi đến đây đều tìm thấy ẩn sâu trong tình yêu là một phẩm chất cao quý, lớn lao hơn mọi cảm giác hay cảm xúc. Đó cũng là một nguồn năng lượng gây mầm trong chúng ta niềm tin về sự hợp nhất thánh thiện. Điều này khiến tôi nghĩ rằng tình yêu thánh thiện là một tình yêu có sức mạnh làm hé lộ chân lý. Lần tiếp xúc ban đầu của tôi với sự hợp nhất thánh thiện là trong quá trình loại bỏ ký ức tổn thương ẩn sâu trong tiềm thức. Ở núi Abu, tôi nhận ra rằng có thể đạt được và trải nghiệm sự hợp nhất thông qua thiền định. Từ đó, tôi đều đặn thực hành và dần dần tuân thủ các nguyên tắc của Raja Yoga. Mục đích là đạt được sự thanh khiết thông qua việc duy trì mối liên hệ với chân lý thiêng liêng, mà điều này vốn đòi hỏi nỗ lực, ý thức, suy nghĩ, kiên định và kỷ luật. Sự hợp nhất thánh thiện giúp thanh lọc tâm hồn ta theo hai hướng. Thứ nhất là loại bỏ tâm ấn tiêu cực khỏi tâm hồn, và thứ hai là nhận biết những tâm ấn thanh khiết nguyên thủy. Những tâm ấn tiêu cực ảnh hưởng đến tâm hồn giống như những vết gỉ sét trên cây kim bóng loáng. Nếu bạn tẩy sạch lớp gỉ đó đi, thì cây kim sẽ lại lấp lánh. Tâm hồn cũng vậy, nếu bị ăn mòn bởi ý thức cơ thể, thì sẽ chẳng thể nhận ra, cũng chẳng thể nối kết được với chân lý thánh thiện. Tuy nhiên, khi đã được khai sáng, mối quan hệ với chân lý có thể giúp loại bỏ lớp gỉ và phục hồi sự thanh khiết ban đầu. Có thể nhìn nhận chân lý thánh thiện như là cội nguồn sức mạnh và đức hạnh bao la. Khi đã gột rửa cái tiêu cực và đạt được sự tinh khiết, tôi tin rằng chúng ta có thể, một lần nữa, tạo nên hình ảnh về người. Tâm hồn sẽ trở nên trong sạch thay vì bị nhuộm bẩn. Ý thức cơ thể sẽ chuyển hóa thành ý thức tâm hồn thanh tịnh, trong sáng và hoàn hảo. Hai nguyên tắc để đạt được và duy trì sự hợp nhất là thiền định và tưởng nhớ. Tôi đã học được điều này ở núi Abu và sẽ truyền lại cho bạn trải nghiệm của mình. Lần nọ tôi đã đi dọc con đường từ khu học xá vòng quanh núi tới một bãi đá rộng. Sau khi ngồi lên mỏm đá, hòa mình vào quang cảnh tuyệt mỹ với những ngọn núi nổi lên trên bãi hoang mạc rộng lớn và trải dài đến tận biên giới Pakistan, với những chú chim đại bàng sải cánh bình yên ngay bên dưới tầm mắt, tôi có được khoảng 20 phút thiền định. Khi trở về khu liên hợp Brahma Kumaris, tôi nghe thấy tiếng nhạc. Bỗng chốc tôi tập trung chú ý vào sự tĩnh tại, yên lặng trong chính đám đông. Mọi người đã ngừng tất cả hoạt động và trở nên bất động. Họ đứng hoặc ngồi trong yên lặng. Mọi cuộc nói chuyện đều dừng lại giữa chừng. Họ gọi đó là traffic control, tức là kiểm soát lưu thông. Kính cẩn, tôi dừng bước, đứng yên và hòa vào bầu không khí yên bình, còn hơn cả yên bình nữa. Đó là một điều còn sâu sắc hơn, vĩ đại hơn nữa mà ban đầu tôi không thể nhận ra. Đó là sức mạnh. Kiểm soát lưu thông diễn ra 3 phút trong mỗi 2 giờ nhằm duy trì ý thức tâm hồn và tưởng nhớ. Ai cũng phải đồng thời dừng lại mọi luồng suy nghĩ và hướng tâm trí tới chân lý thánh thiện. Và kết quả là làn sóng thanh khiết lan tỏa, mang tình yêu và bình an, tạo nên tình đoàn kết thống nhất giữa tất cả mọi người. Một yogi, tức là người học thiền, đã giải thích như vậy. Cô ấy nói, ở đây chúng tôi học về nhận thức tâm hồn, mỗi người đều có một tia sáng thánh thiện tràn đầy năng lượng sống, một điểm ánh sáng phi vật chất tập trung giữa vầng trán. Cô lấy tay chỉ vào giữa trán mình. Chúng tôi giữ nhận thức này suốt cả ngày và duy trì mối liên hệ với chân lý thánh thiện, tâm hồn thánh thiện thông qua sự tưởng nhớ đó. Trong suốt quá trình kiểm soát lưu thông, trước tiên chúng tôi phải làm cho tâm trí mình rõ ràng, sau đó chỉ chia sẻ một suy nghĩ thống nhất về mối liên hệ với tâm hồn thánh thiện. Cô ngừng lại để tôi hiểu kịp. Cảm giác về mối liên hệ này có thể đạt được theo một vài cách. Tôi thường dùng cách cá nhân hóa, đặt chân lý vào các mối quan hệ như với bố, mẹ, bạn bè, thầy giáo, v.v. hoặc bất cứ quan hệ nào mà tôi cần đến vào lúc đó. Những lúc khác tôi lại nhớ đến những phẩm chất của người như thanh khiết, nhân từ, yêu thương hay vị tha và trải nghiệm sự thức tỉnh này trong mình. Cũng có lúc tôi chỉ đơn giản hình dung ra hình dáng của người. Hình dáng ư? Tôi ngạc nhiên hỏi. Một điểm, cô ấy đáp. Cũng giống như chúng ta, tâm hồn thánh thiện là một điểm sáng vượt trên vạn vật, là đại dương đức hạnh và sức mạnh bản chất của người là vô biên, rộng mở. Dường như người có mặt ở khắp mọi nơi, ở mọi chỗ, có mặt trong mọi vật. Nhưng hình dáng của người chỉ là một tâm hồn, không phải đàn ông, không phải phụ nữ, chỉ là một điểm ánh sáng phi vật chất. Sao cô lại biết? Cô mỉm cười và chỉ lên trời. Người nói với chúng tôi. Khi đã hiểu được mục đích của việc kiểm soát lưu thông, tôi bắt đầu tự mình trải nghiệm. Tôi mở lòng mình, dâng nộp và tìm kiếm trải nghiệm hợp nhất sao cho thật đơn giản. Tôi dần học được nhiều hơn về lối sống của các yogi trong thời gian sống với họ. Họ luôn nỗ lực chân thành và kỷ luật, hoàn toàn dâng hiến cho chân lý thánh thiện và luôn xem những hoạt động đơn giản này là công việc phục vụ thế giới. Từ một tâm hồn đã dâng nộp, làn sóng bình an lan tỏa ra thế giới. Người ta đã nói với tôi như vậy. Người bạn yogi của tôi giải thích rằng, trong Raja Yoga, chúng tôi vươn tới sự hợp nhất thánh thiện. Chúng tôi gọi đó là trạng thái hạt giống, trạng thái cao nhất. Đó cũng là sự tưởng nhớ đẹp đẽ về người cha, mẹ, thánh thiện. Chúng tôi luôn nhớ rằng mình là những tâm hồn đang nhận tình yêu và sức mạnh từ cội nguồn. Mục đích của chúng tôi là duy trì mối liên hệ này và ý thức tâm hồn. Nhưng khi quay trở lại với các trách nhiệm, hoạt động hay công việc thì lại rất dễ quên và làm gián đoạn sự nối kết. Vì vậy chúng tôi phải thực hiện kiểm soát lưu thông cùng với nhau. Như thế có nghĩa là chúng tôi đang dâng nộp, đang trở thành công cụ của chân lý. Bất cứ công việc nào các yogi thực hiện, dù đơn giản như nấu nướng, lau dọn hay ăn uống, đều được kết nối với sự thánh thiện. Việc thiền định luôn bắt đầu vào sáng sớm, vì vậy ý thức về sự nối kết, ý thức tâm hồn không bị gián đoạn, mà sẽ đi vào suy nghĩ, lời nói và hành động trong cả ngày. Một người bạn yogi của tôi giải thích về cách họ thiền rằng, đầu tiên chúng tôi ngồi thật thoải mái, không nhất thiết phải quan tâm đến tư thế ngồi hay hơi thở. Trong Raja Yoga, chúng tôi chỉ quan tâm đến ý thức tâm hồn và mối liên hệ thiêng liêng. Chúng tôi thiền mở mắt bởi vì sẽ dễ tập trung hơn và chúng tôi học cách giữ mắt mở trong quá trình tưởng nhớ đến tâm hồn thánh thiện. Việc thiền vào buổi sáng giúp duy trì ý thức thiền trong mọi hoạt động thường ngày. Kết quả là yoga trở thành lối sống của chúng tôi, không chỉ diễn ra khi chúng tôi ngồi thiền. Chúng tôi cố gắng duy trì liên tục sự kết nối ấy. Đạt được mức độ nào thì chúng tôi loại bỏ được những ký ức tổn thương và thanh lọc tâm hồn đến mức độ đó. Chính xác thì các bạn làm gì khi thiền? Tôi hỏi. Khi đã ngồi thoải mái với đôi mắt mở, trước tiên chúng tôi khám phá suy nghĩ của mình, chúng tôi kiểm tra tâm trí và nhẹ nhàng làm cho nó ổn định. Chúng tôi rút suy nghĩ của mình khỏi thân thể, khỏi những mối liên hệ với cơ thể, thế giới xung quanh, khỏi các trách nhiệm và vai trò. Trong khi làm vậy phải chấm dứt hoàn toàn bất cứ suy nghĩ tiêu cực, tệ hại nào về người khác. Sau đó, hãy suy nghĩ đơn giản về tâm hồn, một điểm sáng, điểm giữa trán. Khi đã ổn định nhận thức như vậy, chúng tôi liền bay bằng tâm trí vượt lên trên thế giới vật chất, hướng đến tâm hồn thánh thiện. Các bạn sẽ rời bỏ cơ thể sao? Ý tôi là có phải hồn sẽ rời khỏi xác khi thiền không? Cô ấy mỉm cười kiên nhẫn. Không phải vậy, chỉ là tâm trí đi khỏi thể chất và thế giới vật chất thôi. Chính tâm trí sẽ vươn tới sự hợp nhất hay nối kết với tâm hồn cao cả. Tâm trí là bộ phận đặc biệt của tâm hồn và sẽ bay bằng đôi cánh suy nghĩ hoặc đôi cánh của những khát vọng thuần khiết. Chúng tôi gọi đó là trạng thái bay bổng. Vậy các bạn sẽ bay tới đâu? Chúng tôi bay đến ngôi nhà nơi mà chúng ta đều đến từ đó, thế giới tâm hồn hay thế giới ánh sáng. Đó là vùng đất bình an, vượt xa thế giới vật chất. Đó là nơi cư ngụ của tâm hồn cao cả, trong hình dáng một điểm năng lượng tinh tế chan chứa tình yêu thương. Khi đó, chúng tôi sẽ đạt đến trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, thuần khiết. Và chính ở đó, chúng tôi phục vụ cho thế giới. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Trong trạng thái bay bổng, chúng tôi còn khám phá ra mục đích đến khác gọi là vùng tinh tế. Đó là chiều ánh sáng và sự yên tĩnh được tạo ra thông qua sự thanh khiết. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi chất giọng thâm trầm và vẻ bình an trên gương mặt cô. Chúng tôi gọi đó là vùng tinh tế. Cô tiếp tục. Đó là một thế giới trung gian nơi chúng tôi nhận ra những phẩm chất thánh thiện như thiên thần của mình. Ở thế giới này, chúng tôi trải nghiệm bản thân trong hình dáng ánh sáng huyền ảo thay vì dạng điểm, cảm thấy tự do và không hình hài. Vậy làm sao để kết thúc thiền? Chúng tôi là ý thức về thân thể tập trung vào điểm giữa trán, nhưng khi đó chúng tôi vẫn duy trì trạng thái không hình hài. Thế nào là trạng thái không hình hài? Bằng cách giữ những trải nghiệm về hình dáng ánh sáng của mình, cô ấy nhắc lại, chúng tôi duy trì cảm nhận về sự hợp nhất thánh thiện sau khi ý thức trở lại cơ thể. Trong ngày, chúng tôi cố gắng giữ ý thức về hình dáng ánh sáng tinh tế trong khi thực hiện mọi công việc. Sau những gì đã trải nghiệm với các Raja Yogi ở núi Abu, tôi đánh giá cao sự tập trung và nỗ lực liên tục để giữ vững sự hợp nhất thánh thiện. Xét đến sự trưởng thành, tâm linh, nói chung, chúng ta phải tạo ra thói quen hợp nhất ngay những giờ thiền vào buổi sáng. Sau đó trong ngày, chúng ta phải duy trì sự kết nối thông qua việc tưởng nhớ. Ban đầu, cần phải nỗ lực nhiều và có ý thức kỷ luật, rồi sau đó mọi chuyện sẽ diễn ra tự nhiên. Chương 20. Bài tập thiền. Hợp nhất và tưởng nhớ đến chân lý thánh thiền. Bài tập này giới thiệu hai phương pháp quan trọng và hiệu quả nhất để tăng cường sự nhận thức bản thân. Thức dậy vào buổi sáng, việc đầu tiên hãy hướng suy nghĩ của mình tới điều tốt đẹp, chẳng hạn như tôi là đứa con của chân lý hay tôi thuộc về vũ trụ. Hãy nghĩ theo bất cứ hướng nào khiến bạn cảm thấy có mối liên hệ với chân lý thánh thiền. Điều này rất có tác dụng nếu bạn dành 10 hoặc 15 phút trước lúc đi ngủ, chuẩn bị tâm trí cho suy nghĩ đầu tiên khi thức giấc. Nhớ rằng tâm trí di chuyển theo hướng của suy nghĩ. Sau đó nếu cần thiết có thể thư giãn đôi chút bằng cách tắm, uống trà hoặc cà phê. Hãy làm những điều phù hợp nhất để chuẩn bị cho khoảng thời gian vàng mà bạn dành ra mỗi ngày. Khi thường xuyên dành thời gian thực hiện công việc nội tâm này, bạn sẽ tạo bầu không khí có lợi cho bản thân và mọi người. Bắt đầu thiền như đã được hướng dẫn, cố gắng mở mắt. Thói quen này sẽ giúp bạn duy trì trải nghiệm tốt trong cả ngày. Trong khi kiểm soát lưu thông, nếu nhắm mắt, bạn sẽ khiến cho người khác phải chú ý. Hãy bắt đầu bằng cách khép mắt lại, rồi từ từ mở ra sau khi cảm thấy bình yên và thư giãn. Hãy tưởng tượng mình đang ngồi sau khung cửa sổ, đôi mắt, quan sát xung quanh mà không tập trung chú ý vào bất cứ thứ gì. Trong khi làm vậy, ta sẽ tập trung suy nghĩ tới chân lý thánh thiện. Một cách hữu ích khác là sử dụng nến trong một gian phòng tối. Hướng đôi mắt vào ánh lửa, coi đó là tiêu điểm để tập trung. Sau một lúc, bạn sẽ thấy mình đang quan sát ngọn nến chứ không phải là tập trung vào nó. Ngọn nến có thể đại diện cho tâm hồn, một điểm năng lượng ánh sáng. Dù bạn đang thiền với đôi mắt mở hay nhắm, cũng cần tách rời suy nghĩ ra khỏi mọi cuốn hút về cơ thể, vật chất, thế giới và các mối quan hệ. Coi bản thân là một dạng ánh sáng tinh thần và thông qua ý thức đó kết nối tới nguồn thánh thiện của riêng bạn. Nếu muốn, bạn có thể mường tượng để khơi dậy những cảm xúc đẹp. Nói một cách văn vẻ, hãy tưởng tượng bạn đang đi qua khu rừng hoặc trừu tượng hơn, đang đồng hành cùng các thiên thần. Hoặc bạn cũng có thể đọc một đoạn sách truyền cảm hứng trước khi thiền. Khi những cảm xúc tinh thần dẫn dắt bạn vào trạng thái thiền, hãy để bản thân dâng nộp trong tĩnh lặng và đón nhận sự đồng hành với chân lý. Đó là sự hợp nhất, duy trì trạng thái ấy, trải nghiệm về nó, trân trọng nó, chăm sóc nó và ghi nhớ nó. Giữ yên như vậy trong 10 đến 15 phút, càng lâu càng tốt. Hầu như không ai có thể ngừng những suy nghĩ có thể làm ngắt quãng sự hợp nhất này. Vì vậy nếu tâm trí đi lang thang, hãy nhẹ nhàng hướng nó quay lại và tái lập những suy nghĩ tạo nên sự hợp nhất. Hoặc đơn giản bạn có thể quan sát những suy nghĩ làm bạn sao nhãng và cho chúng trôi qua, tự trải nghiệm và xem cách nào phù hợp nhất với bạn. Đôi khi, nếu quá khó khăn, hãy ngừng vài phút và bắt đầu lại. Đừng rối trí hay cho rằng mình đã thất bại, điều này sẽ đạp đổ mục đích của bạn. Tôi dám chắc 95% đời sống thiền định của tôi chẳng có gì biến động nếu xét đến những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Thế nhưng lại mang nhiều ý nghĩa quan trọng nếu xét đến sự trưởng thành được thúc đẩy từ những diễn biến bất ngờ của cuộc sống. Có những giai đoạn tôi không trải nghiệm được điều gì, rồi sau này khi hồi tưởng lại mới nhận ra các ích lợi. Chúng ta đang sống trong một xã hội thay đổi đến chóng mặt, một xã hội mà mọi người nhanh chóng nói ra những điều không ích lợi gì cho mình. Thiền đòi hỏi sự kiên nhẫn, thảnh thơi và niềm tin. Chúng hoàn toàn có lợi. Khi đã thiền buổi sáng xong, tiếp tục trải nghiệm sự hợp nhất ấy sau khi đưa suy nghĩ trở lại nhận thức về cơ thể của mình. Phải thật kiên định duy trì mối liên hệ tốt đẹp, thánh thiện này trong cả ngày. Bạn có thể làm vậy bằng cách giữ ý thức tâm hồn với bản thân, với mọi người, hoặc bằng cách xem chân lý là người bạn. Hãy duy trì kiểm soát lưu thông nhiều lần trong ngày. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi thấy 2 hoặc 3 phút trôi qua lâu như thế nào, và cũng rất dễ để đạt được trải nghiệm tốt trong khoảng thời gian này. Chương 21: Thành quả đạt được từ con đường nhận thức đúng đắn. Tôi trở lại thăm học viện Brahma Kumaris tại Nuapur vào cuối năm 1998. Trong thời gian ở đây, tôi được mời gặp một nhóm học viên yoga Raja của Ấn Độ đến từ Mirosi, nơi có khoảng 5.000 yogi. Người điều phối địa phương của họ quả là một mẫu người trong sáng và vô cùng hiểu biết. Mỗi khi tiếp xúc với người khác, cô trở nên vui vẻ, thoải mái và phấn chấn, khiến những người xung quanh cũng vui lây. Nhưng ngay sau đó, cô lại trở về trạng thái bình thường, trở nên yên lặng và tạo nên bầu không khí yên tĩnh, uy nghiêm quanh mình. Có vẻ cô chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác một cách vô cùng dễ dàng. May mắn thay, tôi được đi cùng cô và thật sự, tôi vô cùng ngưỡng mộ cung cách tiết kiệm của cô. Không một ý nghĩ, một lời nói hay một hành động nào bị lãng phí hết. Không có những mẩu chuyện màu đầu, không lúng túng và không khoảng cách. Chỉ một lát, cô đã làm người khác phấn chấn và sau đó khiến họ cảm thấy bình an. Khi nhìn vào mắt cô giây lát, tâm trí tôi trở nên trống rỗng, không còn suy nghĩ gì, nhưng lại ngập tràn tình yêu thương và mãn nguyện. Tôi có cảm giác người phụ nữ ấy hài lòng về bản thân tới mức cô chỉ có một ước muốn giản đơn được là chính mình. Nếu không có ước muốn này, trong cô chỉ còn lại sự chấp nhận và dâng hiến. Điều ấy mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Bầu không khí xung quanh cô cũng tương tự như bầu không khí quanh một người đang chấp nhận cái chết, tuy cũng có đôi chút khác biệt. Khi một người chấp nhận cái chết, thường thì theo sau cuộc đấu tranh nội tâm, mọi thứ đều mất đi. Người đó có thể đạt tới trạng thái ý thức tâm hồn, nhưng thường không tự nhận thức được. Điều tôi quan sát thấy ở vị yogi này là khả năng tự chủ hoàn toàn. Cô ấy đã dâng hiến và phục vụ thông qua tâm trí, thái độ và sự hiện diện của chính bản thân mình. Sự thuần khiết của cô ấy đã tạo nên một sức mạnh có ảnh hưởng lớn mà không cần phải nỗ lực nhiều. Trong mắt tôi, cô là một thiên thần và là người giúp đỡ cả thế giới. Những thành quả tâm linh đạt được từ ý thức tâm hồn của cô đều xuất phát từ con đường nhận thức đúng đắn chứ không phải do hoàn cảnh bắt buộc. Vì cô đang sống nên chắc chắn tiềm năng ảnh hưởng của cô vẫn quan trọng, có thật. Khắp thế giới này, nhiều người nổi tiếng nhờ vào những thành công của họ. Một vận động viên được biết tới nhờ vào thành tích, trong khi những kỷ luật, những nỗ lực và cả những hy sinh của họ thì chẳng ai biết tới. Chính những ấn tượng hoặc thành tích chứ không phải mục tiêu hay mục đích của một người làm cho người đó nổi tiếng. Tương tự như thế, trong lĩnh vực tâm linh, chính nhận thức khiến cho một tâm hồn tỏa sáng. Chúng ta đã xem xét tới những nỗ lực, kỷ luật và sự buông bỏ phải có để có thể thiền định và sự chuyển hóa bản thân thành công. Bằng tất cả khả năng của mình, tôi sẽ liệt kê ra những gì chúng ta có thể đạt được bằng con đường nhận thức đúng đắn. Mỗi một thành công có thể được coi như là trạng thái chấp nhận hoàn toàn thuần khiết. Chương 22: Quyền tự chủ. Trong chương 11, chúng ta thấy Margot đã nhận thức được rằng vẻ đẹp bên ngoài bà tìm kiếm thật sự lại đến từ bên trong. Sau khi tôi tới thăm bà lần cuối, bà đã vô cùng thanh thản. Một vài tháng sau đó, tôi gặp cô con gái Genocro của bà. Cô kể cho tôi nghe về quãng thời gian cuối cùng vô cùng đặc biệt của hai mẹ con. Vào tuần lễ cuối cùng, mẹ tôi không còn phản kháng nữa và chấp nhận tất cả. Bà hoàn toàn thay đổi, cứ như thể chẳng còn sợ hãi gì. Tôi biết nói thế này nghe có vẻ mơ hồ, nhưng thật sự ở bên mẹ, tôi cảm tưởng như đang được đến gần hơn chân lý thánh thiền. Đúng thế, tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi đồng tình. Tôi có thể nhận thấy những thay đổi của bà ấy. Tất cả những gì bà phải chịu đựng và phải chống lại đã kết thúc rồi. Bà ấy chỉ còn là chính mình mà thôi. Gennaro tiếp tục nói. Trong trái tim mẹ tôi chỉ còn lại yêu thương, bình an và hạnh phúc. Khi bà nhìn tôi cảm thấy một nguồn yêu thương có thể khiến tôi quên hết mọi thứ trên đời. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt Gennaro khi cô nói. Đó không phải những giọt nước mắt đớn đau, mà là những giọt nước mắt đẹp đẽ và kỳ diệu. Quả thật thời gian đầu tôi vô cùng nhớ mẹ, cô kể tiếp, nhưng một buổi tối vài tuần sau khi ra đi, mẹ lại xuất hiện trước mặt tôi. Bà không nói một lời, chỉ đứng im lặng nơi cuối giường, ăn vận như một người thổ dân da đỏ Bắc Mỹ. Trông bà trẻ trung và đầy sức sống với một quần sáng rực rỡ bao quanh, bà nhìn tôi như bà vẫn thường nhìn trước kia, làm tôi quên hết mọi buồn đau. Tôi thầm biết ơn vì mẹ đã xuất hiện. Khi bà đi, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc suốt cả đêm hôm đó. Tôi đã nghĩ rằng mình phải kể lại cho ông cuộc gặp này, bởi tôi nghĩ có thể có một vài điều ông phải biết. Xúc động vì những lời này, tôi nói, cảm ơn cô, tôi chắc chắn đó là ân huệ, điều ấy đã ở trong tâm trí tôi suốt tuần lễ cuối, và thật ngạc nhiên cô lại chọn thời điểm này để nói ra. Nếu cô tới tìm tôi ngay khi điều đó xảy ra thì nó sẽ không có ý nghĩa đến thế. Nhưng may mắn bất ngờ luôn đến với cuộc đời chúng ta khi chúng ta bước đi trên con đường khai sáng. Nhìn vào mắt Gennaro, tôi hỏi, sau đó cô có còn gặp bà ấy nữa không? Gennaro mỉm cười nói, không, nhưng tôi vẫn thường xuyên cảm thấy sự hiện diện của mẹ bên mình. Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ còn được gặp lại mẹ, và có lẽ cũng không cần. Tôi biết rằng mẹ vẫn khỏe mạnh, tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa. Chỉ còn một điều nữa thôi, đó là trở nên giống như mẹ cô. Gennaro nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cô hiểu. Thế là mẹ tôi đã mang chúng ta tới với nhau để dạy thêm cho tôi những điều khác nữa. Với ông, nó là bình an, còn tôi, đó là tôi đã nhìn thấy nơi mẹ tôi hình ảnh chính mình sau này. Câu nói này đã làm rung lên sợi dây đồng cảm trong tôi. Tôi nói, đúng thế, và tôi cũng vừa nhận ra một điều khác nữa. Từ trạng thái bình yên và yêu thương của bà mà cô nhận thấy bà thật đặc biệt. Thay vì nói như thế, cô lại nói rằng cô nhìn thấy chính mình sau này nơi bà ấy. Có một điều tất cả chúng ta đều hiểu, đó là thấy một ai đó đặc biệt đồng nghĩa với việc ta tự tách riêng bản thân ra khỏi chính mình trong tương lai. Chúng ta nên đề cao những vẻ đẹp của người khác và học tập những điều tốt đẹp ấy. Khi ở vào giai đoạn cuối của bệnh tật, con người thường chấp nhận và lùi bước trước những mất mát. Khi có ý thức tâm hồn, sẽ có tình yêu và bình an. Tình yêu và bình an nổi bật lên trên nhân cách, thái độ, ngôn từ hay hành động trong mọi hoàn cảnh. Từ mỗi người phải làm gì đó cho bản thân mình trong tương lai. Tuy nhiên, bình an và tình yêu, ân huệ vẫn còn được định nghĩa chưa chính xác. Nó từ đâu tới và làm cách nào những nỗ lực tinh thần có thể mang tới cho chúng ta ân huệ này? Làm sao con người có thể giống được như chân lý? Con người phải có những đức tính gì để được gia ân? Khi tôi còn ở núi Abu, tôi đã hỏi người bạn yogi của mình những câu hỏi như thế và kết lại bằng câu, làm thế nào chúng ta có thể điều khiển bản thân mình sao cho xứng đáng với món quà bình an, yêu thương được trao ban? Cô ấy đáp lại, ở đây chúng tôi nói về sự tự chủ. Chúng ta nhận được quà tặng này khi đã làm chủ bản thân, làm chủ các giác quan. Thông thường, các giác quan kiểm soát chúng ta, bắt chúng ta hành động và cư xử theo những cách nhất định. Nếu nhìn thấy điều gì đó xảy ra hoặc nghe về điều gì, chúng ta rất dễ nổi giận, buồn hoặc vui. Chúng ta sẽ nhanh chóng nghĩ hoặc nói về những gì chúng ta đã nhìn thấy hoặc nghe thấy, tạo nên những làn sóng tiêu cực và lãng phí thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Những ảnh hưởng này khiến ta khó hiểu rõ về ân huệ. Tôi xen vào. Không nghe điều xấu, không nhìn điều xấu và không nói điều xấu. Cô ấy cười rộng lượng. Đúng thế, nguyên tắc ba chú khỉ khôn ngoan là một câu chuyện rất hay và phù hợp với những gì tôi vừa nói. Cô ngừng một lát rồi tiếp tục. Nhưng khi nói đến điều xấu ở đây, ý chúng tôi là muốn nói tới những thói hư tật xấu do ý thức cơ thể gây ra. Năm thói xấu đó là giận dữ, dục vọng, gắn kết, cái tôi và tham lam. Trong ý thức cơ thể, cái tôi bị các thói xấu khác làm tăng thêm thông qua các giác quan. Tham vọng buộc chúng ta phải tự thỏa mãn bản thân mình và tâm hồn ta khi đó sẽ bị lệ thuộc. Khi chúng tôi từ bỏ hết thảy những mối lệ thuộc ấy và dâng nộp cho chân lý, mỗi giác quan sẽ thôi không lôi kéo chúng tôi chệch hướng nữa. Thử thách là ở chỗ chúng tôi phải biết cách kiểm soát các giác quan của mình và sử dụng chúng để giúp đỡ mọi người. Chú thích cho nguyên tắc ba chú khỉ. Miyaru, Mikayaru, Mayaru, ba chú khỉ khôn ngoan, đến từ Nhật Bản. Thông thường khi đôi tay khỉ che lại một nơi nào đó, chính là để tự mình thanh tịnh, cách ly khỏi những điều xấu xa, cám dỗ. Miyaru với đôi tay bịt tai, không nghe điều xấu. Mikayaru với đôi tay che mắt, không nhìn điều xấu. Và Mayaru với đôi tay che miệng, không nói điều xấu. Đôi khi người ta còn thấy xuất hiện chú khỉ thứ tư mang tên Siyaru với đôi tay khoanh trước ngực ngụ ý rằng không làm điều xấu. Tiếp, tôi gắng hỏi thêm để có một lời giải thích rõ ràng hơn. Cô đã đề cập tới việc nhìn, nghe và nói. Về những giác quan khác nữa thì sao và chính xác thì quyền tự chủ tối cao là gì? Chúng tôi chỉ ăn để nuôi sống cơ thể. Chúng tôi thưởng thức đồ ăn nhưng không tham lam hay vấn vương gì với chúng. Chúng tôi không khước từ, cự tuyệt hay tỏ ra khó chịu. Vì đây cũng là một dạng ý thức cơ thể. Cho dù là mùi vị, hành vi hay tính cách nào đó thì cũng không thể khuất phục một bản tính cao đẹp. Tâm hồn cao quý giống như một đóa hồng xinh đẹp, luôn xòe cánh ngát hương cho mọi người cùng thưởng thức. Đóa hoa ấy không thu lại hương thơm hay sắc màu trước bất kỳ ai, kể cả kẻ xấu. Thế sự tự chủ có nghĩa là kiểm soát hoàn toàn các giác quan. Đúng vậy, đó chính là mục đích. Nếu ông muốn, hãy nghĩ cơ thể mình như một vương quốc và chính bản thân ông là người cai trị đầy uy quyền. Các giác quan là các vị quần thần dưới quyền ông. Chúng phải làm việc cho ông, còn ông phục vụ thông qua chúng. Chúng phải tuân theo mọi chỉ dẫn của ông. Tôi xen vào. Nhưng chúng cứ chạy lung tung suốt đời chúng chỉ đuổi theo điều này điều khác. Nếu không phải theo những mối quan hệ thì cũng là những ham muốn sở hữu. Cô ấy cười. Đúng thế, đó là những gì xảy ra trong trạng thái ý thức cơ thể. Các ông quan của vương quốc cứ chạy lung tung. Thay vì kiểm soát chúng, ông lại quá quỵ lụy để chúng kiểm soát lại ông. Trên thế giới này, mọi người đã quên mất mình là ai và đều bị chi phối bởi ham muốn nhằm thỏa mãn mọi giác quan của mình. Khi đó thì chẳng ai có thể trải nghiệm hay biểu lộ được bình an và tình yêu. Thông qua yoga, chúng tôi đi vào mối quan hệ với chân lý, giúp chúng tôi làm nguội lạnh các giác quan. Cuối cùng, chúng tôi có thể sử dụng chúng mà không bị chúng lôi kéo. Khi mọi sự thỏa mãn của chúng ta bắt nguồn từ điều thánh thiện, chúng ta không còn phụ thuộc bởi ý thức cơ thể và vì thế chẳng còn ham muốn nào nữa. Khi không còn ham muốn, tức là chúng ta đã đạt tới trạng thái ý thức tâm hồn. Tôi thêm vào, và sẽ có được nhiều bình an và tình yêu. Với quyền tự chủ, thay vì bị tác động bởi những gì nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm nhận, chúng ta sẽ học được cách trân trọng tính thánh thiện trong mỗi con người. Bằng tính tự chủ, các giác quan của chúng ta sẽ trao gửi lòng tôn trọng và những lời chúc tốt đẹp đến mọi người. Tôi góp thêm, và khi con người tái nối kết với những điều cao đẹp thánh thiện, giành lại quyền tự chủ, họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh để thay đổi bản thân. Đúng thế, đó là hình thức phục vụ trung thực nhất trên thế giới ngày nay. Khi chúng ta đã đạt được sự tự chủ đối với mọi giác quan, các giác quan sẽ lần lượt hợp tác dựa trên bản tính thánh thiện để mang tới bình an và sự hòa hợp cho thế giới. Các giác quan trở thành công cụ cho tâm hồn, còn tâm hồn lại trở thành công cụ của chân lý. Khi chúng ta hoàn toàn dâng nộp và các công cụ giác quan trở nên rõ ràng, không còn thể hiện cái tôi, ham muốn, dòng chảy mang theo những ân huệ tốt đẹp sẽ không còn bị bất cứ điều gì cản trở nữa. Chính vì thế trạng thái làm chủ bản thân là trạng thái dâng hiến và tự chủ đích thực. Không còn ham muốn gì sẽ khiến con người chẳng còn gì để mất và không sợ hãi, chỉ còn tình yêu ở lại. Đó chính là ân huệ. Chương 23. Trạng thái Karmatic. Karmatic là một từ tiếng Hindi, Ấn Độ, có nghĩa là không còn ràng buộc vào kết quả của hành động. Karma tức là nghiệp, theo nghĩa đen là hành động. Karmatic có nghĩa là tâm hồn không còn mang gánh nặng vì những tâm ấn từ hành động tiêu cực đã làm trong quá khứ. Những món nợ từ quá khứ được thanh toán hết để ta không còn cảm thấy sợ hãi hay mặc cảm tội lỗi về những gì đã làm. Karmatic nghĩa là tâm hồn đã được tha thứ hay gột sạch tội lỗi quá khứ. Karmatic là trạng thái chỉ còn lại tình yêu thương, sự thiện lành và tinh thần phục vụ. Mọi suy nghĩ, hành động đều nhằm làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Để hiểu rõ ý niệm này, trước tiên chúng ta phải hiểu về luật nhân quả. Xưa nay mọi người vẫn thường xem luật nhân quả là triết lý của người phương Đông mà quên mất rằng nó cũng được đề cập đến trong Kinh Thánh. Trong bức thư gửi dân thành Gilad, Thánh Paul đã viết, gieo nhân nào gặt quả ấy. Giả thuyết cơ bản được nói tới ở đây đó là chúng ta sẽ nhận lại mọi sự đáp trả tương tự cho hành động của mình. Chúng ta sẽ được ban thưởng vận may tốt đẹp cho những hành động đúng đắn và sẽ phải chịu đựng đau khổ nếu làm những việc sai trái trong quá khứ. Ở chương 11, chúng ta đã gặp một Margot biết chấp nhận cái chết. Lúc chúng tôi mới gặp nhau, Bãi hoàn toàn bị sốc, rối trí và cáu giận khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bãi than vang ai oán. Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì để phải chịu thế này? Tôi đã sống tốt và tự chăm sóc lấy bản thân. Tôi không hút thuốc, không uống rượu và tôi biết quan tâm đến những người khác. Thế giới này đầy rẫy kẻ xấu xa. Tại sao trời lại đọa đầy tôi nhưng lại để bọn người kia nhẫn nhơ như thế? Thật không công bằng chút nào. Những câu hỏi do choáng váng và mất niềm tin như thế này là vô cùng phổ biến. Tai họa này từ đâu tới? Tại sao nó lại xảy ra? Tại sao lại là lúc này? Đôi lúc tôi gặp một số người có vấn đề nghiêm trọng hơn khi họ suy diễn tình trạng của mình là do những hành động họ đã làm trong quá khứ. Manifest bị ung thư di căn tuyến tụy, được nhận vào bộ phận điều trị xoa dịu của chúng tôi. Ông đang ở giai đoạn cuối của bệnh, hoàn toàn kiệt lực, phải phụ thuộc vào máy móc và chịu đựng những cơn đau khủng khiếp triền miên. Tuy nhiên, những cơn đau của ông lại bất thường ở chỗ không tập trung tại một điểm nào rõ ràng, cũng không đau ra toàn thân. Chúng không giống với những cơn đau của bệnh ung thư và không phản ứng với thuốc giảm đau. Trông ông vô cùng tiều tụy. Nhiều lần tôi tự hỏi liệu những cơn đau ông đang chịu đựng có liên quan tới một nỗi tuyệt vọng tinh thần nào đó. Khi tôi dò hỏi, ông nói rằng chắc chắn ông đang bị trừng phạt. Trong Thế chiến thứ hai, ông được giao nhiệm vụ tra tấn các tù nhân, đôi khi cho tới khi họ chết. Do quá quẫn trí, ông còn kể chi tiết cho tôi về một số trường hợp vô cùng kinh khủng. Trong suốt gần nửa giờ đồng hồ, ông thú tội và chắc chắn rằng những việc làm trong quá khứ đã khiến ông bị mắc bệnh ung thư. Sau khi thú nhận hết mọi tội lỗi, nỗi dằn vặt của ông dịu bớt và cơn đau cũng dần trở nên dễ kiểm soát hơn. Ông mất sau đó 48 tiếng, nhưng phải dùng thuốc an thần đến tận giờ phút cuối cùng để có thể ra đi thanh thản. Tôi không thể chắc chắn liệu tất cả những gì Manifest phải chịu đựng có phải do những tội lỗi ông đã gây ra trong quá khứ hay không, nhưng tôi thật sự tin rằng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì mình đã làm. Trong khi Manifest bị dằn vặt bởi những tội lỗi của mình, tôi thấy trực giác của ông phản ánh một nhận thức tiềm ẩn về luật nhân quả. Mọi hành động đều để lại những tâm ấn. Mọi hành động tốt sẽ tích lũy lợi ích và được đáp lại bằng một vận may. Vận may đó có thể tới ngay lập tức như một phần thưởng, cũng có thể được tích trữ tới tận những cuộc đời sau của họ. Những việc làm ích kỷ hoặc gây đau đớn cho người khác sẽ bị báo ứng. Những báo ứng ấy có thể xuất hiện dưới hình thức là nỗi đau đớn mà con người phải chịu ngay hoặc trì hoãn chất chồng qua nhiều cuộc đời của họ. Hãy hình dung trong tâm hồn chúng ta có một tài khoản nghiệp. Mỗi hành động xấu sẽ bị ghi nợ, còn hành động tốt sẽ được tích lũy. Bước vào cuộc đời mới và nhận lấy một bộ y phục cơ thể mới, tâm hồn hoàn toàn trong sạch, chưa có tài khoản tốt hay xấu nào cả. Nhưng qua nhiều tác động của điều kiện sống, tâm hồn bị lừa phỉnh bởi ý thức cơ thể và dần dần mất đi tính nguyên sơ. Khi sự thuần khiết trong tâm hồn dần mất đi, cũng là lúc tài khoản ghi lại nhiều món nợ nghiệp. Theo thời gian, tài khoản của tâm hồn sẽ phải được quyết toán, tâm ấn cũ phải được gột sạch và trạng thái nguyên thủy, karmatic lại được thiết lập. Nhiều người được sinh ra là để trả hết món nợ nghiệp, vì lẽ đó rất nhiều người chết khi còn rất trẻ. Tôi luôn cho rằng những đứa trẻ mắc bệnh ung thư chính là những tâm hồn già ấy. Từ khi sinh ra, chúng hãy còn vô tội, và dù nợ trong cuộc đời này chưa nhiều, chúng vẫn mắc bệnh nan y. Tôi vẫn còn nhớ rõ một cậu bé tên là Jordan bởi mẹ cậu Lucy là một người khá đặc biệt. Cô cho rằng Jordan chính là một tâm hồn già, thông thái, được gửi tới để dạy cho cô ấy nhiều điều. Mới 2 tuổi, Jordan đã bị mắc bệnh bú nguyên bào thần kinh ở khung chậu và bệnh đã lan sang cả gan và tủy. Bú nguyên bào thần kinh là loại u ác tính đứng hàng thứ tư trong số những loại ung thư phổ biến nhất mà trẻ em mắc phải và cứ 1 triệu trẻ em sẽ có 10 trẻ bị mắc. Nói chung, bệnh có thể chữa được nếu xuất hiện ở trẻ dưới 1 tuổi. Nhưng ở trẻ lớn hơn và khi bú đã lan rộng khắp cơ thể thì khả năng chữa được là rất mong manh. Đây là một căn bệnh rất khó chịu đối với các bác sĩ điều trị ung thư bởi nó thường xuất hiện thứ phát chủ yếu ở trẻ lớn. Ban đầu, bệnh này có vẻ sẽ dễ chữa trị tốt bằng hóa trị, nhưng về sau sẽ tái phát và chống lại mọi liệu pháp điều trị. Các chuyên gia về ung thư nói tất cả những điều này cho Lucy biết và kết luận khoảng 70% trẻ có phản hồi tốt với hóa liệu pháp và 1/5 trong số đó có thể sống được thêm hơn 3 năm nữa. Nếu không trị liệu, Jordan sẽ chết chỉ trong vài tháng. Cô quyết định làm theo sự lựa chọn duy nhất lúc ấy, sử dụng hóa liệu pháp. Lucy nói với tôi rằng quá trình điều trị quả là một cơn ác mộng. Trong hơn 6 tháng, Jordan được hóa trị theo cách thông thường. Liệu pháp này rất mạnh khiến cậu bé ngày càng ốm yếu và làm cho tóc của cậu rụng sạch kể cả lông mày. Cậu buộc phải nhập viện thêm 2 lần nữa vì bị nhiễm trùng khi hóa trị. Tất cả mọi chuyện gần như vượt quá sức chịu đựng của Lucy, còn Jordan thì vô cùng sợ hãi mỗi khi phải tới bệnh viện. Tuy nhiên, hóa trị đã có tác dụng tốt, bệnh ung thư của Jordan đã hoàn toàn giảm đi. Lucy vô cùng vui mừng và dĩ nhiên rất hy vọng rằng con mình sẽ được chữa khỏi. Bởi thế, Jordan phải tới gặp bác sĩ thường xuyên và buộc phải chụp cắt lớp cũng như làm các xét nghiệm khác 3 tháng một lần. Cậu bé trở nên còi cọc và chậm phát triển. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn tốt đẹp trong gần 3 năm. Sau đó, Lucy được báo một tin khủng khiếp rằng bệnh ung thư đã trở lại và nếu muốn sống, Jordan phải tiếp tục hóa trị thêm lần nữa. Người ta nói với Lucy, nhưng lần này hóa trị cũng không chữa được cho cậu bé nữa rồi. Quá trình điều trị lại tiếp tục. Lần này, bệnh của Jordan chỉ được kiểm soát phần nào. Cậu bé ghét bệnh viện, ghét các bác sĩ và la hét om sòm mỗi khi phải trị liệu. Sau 2 tháng, Lucy không để họ điều trị cho con mình nữa, nhưng cô vẫn đồng ý cho kiểm tra thường xuyên. Khi tình trạng Jordan xấu đi, cô bị ép phải mang Jordan quay trở lại bệnh viện. Cô có cảm giác mình là người phải chịu trách nhiệm về tình trạng tồi tệ của con trai. Da dày cậu bé sưng vù lên, còn xương sườn thì bị gãy. Morphine dùng để giảm đau khiến cậu bé bị táo bón và thường xuyên nôn mửa. Lucy không đồng ý gặp các chuyên gia thêm một lần nào nữa. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Jordan, vì bác sĩ nhi khoa đã liên lạc với tôi và đề nghị tôi tham gia quá trình điều trị với tư cách bác sĩ điều trị xoa dịu. Ông thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới cậu bé. Ông cho rằng Lucy không làm tròn trách nhiệm một người mẹ khi bỏ mặc Jordan như thế. Tôi nghĩ cô ta đúng là vô trách nhiệm. Có vẻ cô ta chẳng thèm quan tâm gì tới Jordan. Hình như cô ta rất lạnh nhạt và chẳng thèm để ý gì đến việc thằng bé ốm nặng thế nào. Chứ tôi cảm thấy cô ta lờ đi nhu cầu tình cảm của thằng bé và chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Tôi liên lạc với Lucy và cô đồng ý cho tôi tới thăm Jordan, khi ấy cậu bé đã 5 tuổi. Chứ tôi cũng không chắc liệu mình có giúp được gì hay không, nhưng khi tiếp xúc với hai mẹ con tôi vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng giữa hai mẹ con họ có một tình cảm yêu thương gần gũi và Lucy rất quan tâm tới sức khỏe của Jordan. Jordan đã rất yếu với cái bụng trương to, đôi mắt trũng sâu và khuôn mặt vô cùng hoảng sợ. Tôi lo rằng thằng bé đã phải gặp quá nhiều bác sĩ. Nó sợ những gì ông làm với nó và sợ rằng rồi ông sẽ lại đưa nó vào bệnh viện. Cô tâm sự. Tôi cười đáp. Đừng lo gì cả. Tôi sẽ làm việc với chị. Chị biết Jordan rõ hơn bất cứ ai. Vì thế đầu tiên ta sẽ xem vấn đề nằm ở đâu cái đã. Tôi sẽ nói chuyện với cậu bé và sẽ chỉ khám trong trường hợp thật sự cần thiết thôi. Trong Lucy bớt căng thẳng hẳn, cô mở băng video cho Jordan xem. Cậu bé tươi tỉnh lên ngay khi biết tôi sẽ không làm bất cứ điều gì kinh khủng với mình. Lucy và tôi nói về những gì họ đã phải trải qua ở phòng bệnh. Cô thấy rất nhẹ nhõm khi có cơ hội được tỏ bày, nhất là khi tôi đồng ý với cô rằng từ chối hóa trị là cách tốt nhất với Jordan, bởi lúc này hóa trị không thể chữa được bệnh của Jordan mà chỉ khiến cậu bé đau đớn hơn mà thôi. Cuối cùng tôi hỏi Lucy xem cô cảm thấy thế nào về căn bệnh của cậu bé và về việc cô sẽ sớm mất cậu. Mới 24 tuổi nhưng Lucy đã trả lời sâu sắc tới mức khiến tôi kinh ngạc. Cô đáp, tôi không lo lắng gì về thằng bé cả. Tôi biết nó là một tâm hồn già thông thái được gửi tới đây, trả hết nghiệp của cuộc đời trước và để dạy tôi nhiều điều. Tôi cũng tin rằng sau khi rời khỏi cuộc sống này, thằng bé sẽ ra đi để trở thành một tâm hồn tuyệt vời. Tôi không cảm thấy mình sẽ mất nó bởi tôi nghĩ hai chúng tôi có một sợi dây ràng buộc vĩnh viễn. Tôi chỉ mong rằng từ giờ tới lúc ấy sẽ không quá lâu và thằng bé sẽ không phải chịu quá nhiều đau đớn. Tôi hỏi, vậy ra cô tin vào sự tái sinh? Đúng thế, tôi đã đọc rất nhiều về nó trong suốt 3 năm qua. Chỉ có những tâm hồn đặc biệt mới mắc bệnh và chết khi còn quá nhỏ như Jordan. Họ đến để dạy chúng ta và rồi lại ra đi. Có được Jordan là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi. Một bà thầy đã từng nói với tôi ngay từ buổi đầu rằng thằng bé sẽ chỉ ở lại nơi này một thời gian ngắn thôi. Bà ấy bảo tôi cần phải dùng tình yêu của mình để đổi lấy sự thông thái của thằng bé. Jordan có biết chuyện này không? Cô cười. Ồ không, tôi đã cố nói cho thằng bé về điều ấy nhưng nó chẳng hiểu gì cả. Thằng bé nhìn thấy những đứa trẻ bị ung thư khác và biết rằng một hoặc hai đứa trong số đó đã chết. Nó tin rằng có một cuộc sống khác sau khi chết và thỉnh thoảng vẫn nói về những đứa trẻ đó. Cứ như thể chúng đang ở trong phòng với nó vậy. Dừng lại suy nghĩ giây lát cô tiếp. Một lần nó nói với tôi rằng chúng ta sẽ lên thiên đường sau khi chết và khi tới lượt mình, Thượng Đế sẽ lại gửi chúng ta xuống, tiếp tục một cuộc đời khác. Tôi cũng không biết rằng thằng bé lấy cái suy nghĩ ấy từ đâu ra. Bà thầy kia đã nói với tôi rằng trẻ con vẫn còn nhớ chúng từ đâu tới trong một thời gian. Bà ấy cũng bảo rằng chúng ta thường quên mất mục đích mình tới thế giới này, và rằng Jordan sẽ không hiểu nghĩa vụ tâm linh của mình cho tới tận khi tâm hồn rời khỏi cơ thể. Chúng tôi bàn thêm về tâm linh và lý do chúng ta tồn tại. Chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng về triết lý và quan điểm sống. Vì thế tôi cảm thấy rất dễ dàng nói ra những niềm tin của mình mà không cảm thấy ngại ngần. Tôi đảm bảo với Lucy rằng chúng tôi sẽ không bắt Jordan phải nhập viện và chúng tôi sẽ làm tất cả để việc ra đi tại nhà của cậu bé dễ chịu nhất. Những ngày sau đó chúng tôi đã kiểm soát thành công những cơn đau, bệnh táo bón và chứng nôn của Jordan. Nhờ thế trong 6 tuần cuối cuộc đời, Jordan cảm thấy rất dễ chịu và vui vẻ. Tôi trở thành người bác sĩ cậu bé yêu quý nhất chỉ bởi vì tôi để cho cậu bé yên. Những ngày cuối cùng cậu bé bị hôn mê do thận suy kiệt nặng rồi ra đi trong yên bình. Có một điều khá thú vị xảy ra, sau cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi với Lucy, tôi có gọi cho vị bác sĩ nhi khoa để hỏi lại về tình hình sức khỏe của Jordan. Tôi kể cho ông nghe quan điểm của Lucy và nói với ông rằng tôi thấy cô ấy rất gần gũi và yêu thương đứa trẻ. Tôi nghĩ rằng khoảng cách cô ấy tạo ra chỉ thể hiện ý thức tâm hồn của cô ấy. bao gồm cả sự chấp nhận cái chết của Jordan. Tôi cho rằng cô ấy là một người mẹ tốt và tôi không nghĩ Jordan đang bị bỏ rơi. Ông bác sĩ trở nên vô cùng tức giận. Rõ ràng ông cho rằng tôi là một tên lập dị và Jordan cần sự chăm sóc của ông ngay lập tức. Ông nói Jordan cần được điều trị đúng cách ngay tức khắc. Tôi khéo léo liên lạc với Lucy và nói với cô rằng vị bác sĩ kia vẫn muốn gặp Jordan. Tuy nhiên mối quan hệ giữa hai người đã chấm dứt rất lâu rồi, có lẽ từ khi cô cảm thấy mình bị ép buộc phải chấp nhận điều trị thêm cho Jordan bằng hóa liệu pháp. Vậy là Lucy đã từ chối mang Jordan quay lại. Theo luật nhân quả, tôi tin rằng Jordan đã trả hết những món nợ trong quá khứ của mình ở cuộc đời này. Một căn bệnh phức tạp như thế chỉ có thể xuất hiện ở một tâm hồn đã gây nhiều nợ nghiệp. Một tâm hồn mới sinh ra lần đầu tiên vẫn còn trong sạch, chưa gây thêm nghiệp chướng mà đã mắc bệnh từ thuở ấu thơ chỉ có thể được giải thích dưới cái nhìn tâm linh. Những đứa trẻ mắc ung thư hay dị tật bẩm sinh hoặc chậm phát triển, tâm hồn chúng hẳn phải mang nghiệp chướng từ những cuộc đời trước. Quan sát những đứa trẻ bị ung thư là một trong những việc khiến tôi tin vào tiền kiếp. Khi tôi chữa cho Jordan, Lucy đã hỏi một câu mà tôi thường xuyên được nghe. Bác sĩ Korn, sao ông có thể làm một công việc như thế này nhỉ? Ông không thấy nó buồn và đáng chán nản ư? Thật là khó khăn đúng không, khi mà ông biết không thể thay đổi được gì? Đây là câu hỏi mà tôi dành rất nhiều thời gian suy ngẫm. Câu trả lời của tôi bắt đầu như thế này. Với những người như cô và Jordan, tôi có cảm giác rằng mình không thể làm gì hơn được nữa. Trên thực tế, cô sẽ thấy mình bơ vơ khi y học cũng bó tay bất lực. Công việc của các bác sĩ điều trị xoa dịu như chúng tôi lại khác. Chúng tôi biết bao nhiêu là đủ để làm giảm một cơn đau và những gì bệnh nhân phải chịu đựng. Chúng tôi cũng hiểu được giúp đỡ tại những thời điểm như thế này có ý nghĩa thế nào. Chúng tôi muốn thấy những khác biệt nó tạo ra, vì thế công việc của chúng tôi rất có ý nghĩa. Phần thứ hai của câu trả lời tôi đề cập đến tâm linh. Một điều nữa khiến tôi hạnh phúc với công việc này là quan điểm sống của tôi. Tôi nhận ra nhân dáng bất tử của mình, vì thế tôi cũng nhìn thấy điều đó ở người khác. Không một ai phải chết đi trong đau đớn, đó chỉ là giai đoạn tự điều chỉnh của tâm hồn. Tôi không thực sự chứng kiến những đau đớn, tôi chỉ quan sát chúng và làm cho chúng dịu đi. Điều tôi nhìn thấy là một tâm hồn sẽ bắt đầu nhận ra toàn bộ tiềm năng của mình thông qua cách trả hết nghiệp cuộc đời trước. Bằng cách này, tôi có thể tách khỏi những đau đớn người khác chịu đựng, tuy nhiên vẫn gần gũi và quan tâm đến họ. Thay vì lo lắng về những bệnh nhân của mình, tôi mang đến cho họ tình yêu. Tôi nhận ra rằng tình yêu còn có giá trị hơn nhiều so với lo lắng. Tôi không xem những đau đớn con người phải trải qua là thích đáng hay coi đó như một hình thức trừng phạt. Tôi chỉ xem nó là một quá trình tự nhiên làm thanh sạch và gột rửa tâm hồn. Tôi nghĩ đó là một sự trưởng thành thầm lặng khi những món nợ nghiệp trong quá khứ được thanh toán dưới hình thức bệnh tật. Cuối cùng tâm hồn sẽ được tự do và lợi ích sẽ đến. Điều này có thể xảy ra cho dù không có nhận thức tâm linh, nhưng đó vẫn là một quá trình tâm linh. Bên cạnh nợ nần về bệnh tật, chúng ta cũng có thể có những mối quan hệ nhân quả đặc biệt. Do hệ quả của những việc trong quá khứ, chúng ta sẽ thấy mình có quan hệ với những người chúng ta mắc nợ trước kia. Chúng ta không hề biết gì về những cuộc gặp gỡ trong quá khứ và chỉ thấy mình trả hết những món nợ cuộc đời trước bằng cách phục vụ cho người khác, chịu đựng những mối quan hệ khó khăn với ai đó. Còn kiểu trả nợ tập thể diễn ra dưới nhiều hình thức như một vụ đâm máy bay hay động đất v.v. Theo nhân quả, chẳng có tai nạn, sự trùng hợp ngẫu nhiên hay vận xui nào cả. Bất cứ điều gì xảy ra trong đời đều do những việc làm và những mối quan hệ đã được hình thành sẵn trong quá khứ quyết định. Tuy nhiên con người cũng không nhất thiết phải trả hết những món nợ quá khứ bằng cách gánh chịu đau đớn, cho dù điều này thường không thể tránh được. Khi tâm hồn được khai sáng, nó sẽ tìm ra con đường nhận thức và sự trưởng thành sẽ được hé lộ. Khi chịu đựng những đau đớn, sự trưởng thành về mặt tinh thần bị che giấu, còn trong sự khai sáng, nó hiển hiện rõ ràng cho bản thân người đó và cả những người khác nữa. Khi đi vào mối quan hệ với chân lý thánh thiện, chúng ta có thể trực tiếp xóa hết mọi món nợ trong cuộc đời trước và những tâm ấn cũ của mình. Chúng ta học cách phục vụ nhân loại thông qua bản tính và thái độ của mình. Trên nền tảng phục vụ loài người, các mối quan hệ và sự hợp nhất thánh thiện cũng có thể đưa ta đạt tới trạng thái không còn ràng buộc vào kết quả của hành động. Dù thành công chỉ ở chừng mực nào đó theo bất kỳ bước nào trong 3 bước kể trên, chúng ta cũng đã hạn chế bớt những đau khổ mình sẽ phải chịu đựng sau này. Một khi đạt tới trạng thái karmatic, con người sẽ nhìn thế giới bằng lòng yêu thương sâu sắc, thấu hiểu và tách rời tích cực. Đó là một hình ảnh thánh thiện vượt lên nỗi sợ hãi, hồ nghi hay ham muốn. Trạng thái karmatic là điểm cuối cùng trong chu kỳ từ thanh khiết, trải qua ý thức cơ thể và trở về với sự thanh khiết nguyên thủy. Ban đầu, tất cả chúng ta đều ngây thơ và dễ bị tấn công, bị tổn hại trước một thế giới mà chúng ta chưa từng biết tới. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn trở về nguyên vẹn là chính mình.